Đây quả thực không muốn để cho người khác sống mà. Loại tốc độ đột phá như vậy, coi như dùng hai chữ nghịch thiên cũng không có cách nào hình dung. Nhìn cảnh này, sau khi kinh ngạc rung động, trong đôi mắt như bảo thạch của Tử Yên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, miệng thở dài. Nàng có cảm giác sau này mình sẽ không khiếp sợ vì bất luận thứ gì khác nữa. Bởi vì chuyện kinh khủng nhất, khiến cho người ta khiếp sợ nhất, nàng đã tận mắt nhìn thấy không ít. Gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông hội tụ, không trung lung lay giống như sắp đổ, tựa như sơn băng địa liệt. Âm ầm, không gian bị cấm chế này, rốt cuộc cũng không cách nào thừa nhận được khí tức mênh mông chấn động. Sau khi có vô số khe nước lan tràn, không gian to lớn lập tức ầm ầm nghiền nát. Cả không gian bị cấm chế sập đổ. Trên không trung, một đạo năng lượng thiên địa bàng bạc tiến vào trong cơ thể Lục Thiêu Dụ, khí tức Lục Thiêu Dụ kéo lên, dễ dàng phá vỡ bình chứng vô hình. Từ vũ đế tam trọng đỉnh phong, đặt lên vũ đế tứ trọng. Đột phá vũ đế tứ trọng? Uy thế đột phá tại sao lại mạnh như thế? Tử Yên nhìn lên không trung, nàng cũng chỉ có thể lắc đầu, chuyện này không làm nàng cảm thấy kỳ quái gì nữa. Động tĩnh kinh người này khiến cho không ít người ở gần đó chú ý, lập tức từ trên không trung xa xa vang lên tiếng xé gió không ngừng, liên tục có những âm thanh tiếng lên. Tổng cộng có 5 đạo thân ảnh, không ngờ là đám người Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Thánh Linh Lão Tổ, còn có 2 người nữa là thần nữ Thái Công Tĩnh Nhiễm của Thái Công Hoàng tộc và Tử Hiên Lão Tổ của Cửu Vĩ Yêu Hộ Nhất tộc. 5 người đáp xuống, ánh mắt lập tức bị Lục Thiếu Du trên không trung hấp dẫn. Vũ Đế tứ trọng. Cảm nhận được khí tức trên người Lục Thiếu Du khi 5 người vừa mới đáp xuống, ánh mắt ngây ngốc, mà lúc này Đại Hùng Anh đã thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm của Âm Minh vào trong cơ thể. Linh hồn và sát khí không có linh hồn bổn nguyên, đối với Đại Hùng Anh mà nói, cho dù có mạnh mẽ thế nào đi nữa cũng chỉ là thuốc bổ mà thôi, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Khi động tĩnh kinh người trên không trung dần dần yên tĩnh lại, thì hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang giống như thực chất lóe sáng, đánh văng gợn sóng trong không gian. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lục Thiếu Du không để ý đến mọi người mà gọi ra thiên trụ giới, để cho Đại Hùng Anh tiến vào thiên trụ giới. Trong đám mọi người có mặt ở đây, cũng chỉ có Thái Công Tịnh Nhiễm là chưa từng nhìn thấy thiên trụ giới. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Đại Hùng Anh đã tiến vào trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới là một lần nữa được Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Tuy rằng Đại Hùng Anh thôn phệ linh hồn lực mênh mông và sát khí âm trầm của Âm Minh lưu lại, thế nhưng số linh lực và sát khí quả thực quá mức khổng lồ, cho nên Đại Hùng Anh muốn dung hợp hoàn toàn cũng mất một khoảng thời gian kha khá. Mà trong quá trình thôn phệ, Lục Thiếu Du cũng kinh ngạc phát hiện ra, vốn hắn tưởng rằng sau khi linh hồn bổn nguyên của Âm Minh bị kim đao bộ vàng diệt sát, chỗ tốt mà Đại Hùng Anh nhận được từ Âm Minh sẽ giảm đi nhiều. Thế nhưng trong lúc thôn phệ, Lục Thiếu Du mới biết được, tuy rằng linh hồn bổn nguyên của Âm Minh bị diệt, thế nhưng lúc trước Âm Minh thôn phệ âm đạm còn chưa kịp luyện hóa hết, linh hồn bổn nguyên của hắn bị trọng thương. Đến lúc này, đương nhiên linh hồn bổn nguyên của âm đạm cũng bị Đại Hùng Anh đoạt được, cho nên lúc này Đại Hùng Anh muốn dung hợp hoàn toàn thì phải luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đạm. Mà sau khi luyện hóa linh hồn bổn nguyên của âm đạm thì có thể dung hợp tất cả linh hồn lực mênh mông của âm đạm lúc trước, tăng thêm thôn phệ âm minh. Lục Thiếu Du phán đoán, một khi dung hợp hoàn tất, thực lực của Đại Hùng Anh có thể vượt qua Âm Minh và Âm Đạm khi trước. Về phần cuối cùng, có thể đến mức nào, vậy thì phải triệt để luyện hóa linh hồn bổn nguyên của Âm Đạm mới biết được. Linh hồn bổn nguyên của Âm Đạm đã bị Âm Minh luyện hóa gần hết, cho nên lúc này Đại Hùng Anh muốn luyện hóa cũng không cần thời gian quá dài. Thế nhưng vì không có thời gian, cho nên Lục Thiếu Du lựa chọn để cho Đại Hùng Anh vào trong thiên trụ giới. Có thiên trụ giới, thời gian không thành vấn đề. Nghĩa phụ, sư mẫu, sư phụ, Tử Hiện sư bá, thu hồi thiên trụ giới. Thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đi đến trước mặt 5 người rồi hành lễ. Đối với Thái Công Tịnh Nhiễm thì hắn chỉ gật đầu chào hỏi một cái. Tiểu tử nhà con không ngờ lại đột phá, chẳng lẽ thu được đại cơ duyên gì sao? Thánh Thủ Linh Đế nhìn qua Lục Thiếu Du trong mắt vô cùng vui vẻ. Vừa rồi con mới giết Thác Bạc Lam của Thác Bạc Hoàng tộc. Khóe miệng của Lục Thiếu Du nhếch lên nở nụ cười nhạt một tiếng, hắn cũng không có ý định giấu giếm. À, nghe vậy đám người Thánh Thủ Linh Đế, Nam Thúc, Thánh Linh Lão Tổ cùng với Tử Hiên Lão Tổ sững sờ. Đối với 4 người mà nói, giết một cường giả Thác Bạc Hoàng tộc, bọn họ đã biết rõ tại sao Lục Thiếu Du vừa rồi lại đột phá, mà giết một cường giả hoàng tộc dường như cũng không phải là một việc nhỏ. Ánh mắt Thái Công Tịnh Diễm khẽ đổi, ánh mắt nhìn qua Lục Thư Du thế nhưng lại không nói thêm gì. Là người Thác Bạc hoàng tộc năm lần bảy lượt muốn đối phó với con, bọn họ động thủ trước, vậy thì con cũng không cần khách khí. Trong mắt Lục Thư Du có một đạo hàn mang bắn ra. Sau khi giao thủ với hậu điện lão tổ kìa, thực lực của hậu điện lão tổ tuyệt đối mạnh mẽ hơn hẳn. Lúc trước giao thủ tuy rằng hắn không bị trọng thương, thế nhưng trong cơ thể cũng không khá gì. Nếu như không phải dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử thần thể hộ thân, hậu quả không cần phải nói. Cho nên Lục Thư Du hiểu rõ, trên phương diện thực lực, hắn còn chưa có cách nào bằng được hậu điện lão tổ kìa. Lúc đó hắn chỉ dựa vào lực phòng ngự mà thôi, mà bây giờ hắn một lần nữa đột phá lên vũ đế tứ trọng. Chuyện này cũng khiến cho Lục Thư Du tin tưởng nhiều hơn. Dùng tu vi của hắn hiện tại muốn chính diện chống lại hậu điện lão tổ kìa có lẽ không thành vấn đề. Lúc trước chịu ảnh hưởng của hậu điện lão tổ là Lục Thư Du cố ý chịu. Một phần có thể thăm dò thực lực chân chính của hậu điện lão tổ kìa, một phần là thừa nhận cơ thể âm minh bại lộ. Mắc cầu hắn, lúc trước hắn thúc giục thời không lao ngục thuộc tính kim, trên thực tế đã rơi vào thế hạ phong. Bất quá khi đó Lục Thư Du cũng không sử dụng toàn bộ thủ đoạn, ít nhất linh hồn phân thân của thái cổ U Minh Viêm còn chưa được sử dụng. Bằng vào thực lực khôi phục của thái cổ U Minh Viêm hiện tại, Lục Thư Du phỏng đoán ít nhất có thể đối phó với hậu điện lão tổ kia cũng không thành vấn đề. Thác Bạc hoàng tộc thì thế nào, giết thì giết, cũng là cho bọn chúng một chút giáo huấn, bằng không bọn chúng cho rằng hoàng tộc ưu việt. Thánh thủ linh đế trầm giọng nói. Thái công Tịnh Diễm nghe vậy, khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười khổ. Mọi người nói chuyện phí một chút, Lục Thư Du biết được đám người nghĩa phụ Nam Thúc cùng với sư phụ thánh thủ linh đế trên đường đi gặp không ít hiểm cảnh mới đến được đây. Đối với đại cơ duyên trong lời nói của âm mình, bởi vì có Thái công Tịnh Diễm cho nên Lục Thư Du cũng không tiện nói ra. Còn chưa nhìn thấy đám người vô song, tam đồng, tiểu lòng, trong lòng Lục Thiếu Du vẫn còn lo lắng, thế nhưng cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục xuất phát. Thân thể đế giả của Chu Tước hoàng tộc trên mặt đất kìa, Lục Thiếu Du không có ý định động tay động chân, cho nên mọi người cũng không có ý định thu lấy, dù sao lúc này thu cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hai ngày sau, trên đường đi Lục Thiếu Du lần nữa gặp không ít người quen, chính là Linh Hạo đại đế của Linh Thiên Môn, còn có Vân Thủy Đế Tiên của Vân Dương Tông. Dùng quan hệ của hai người với Lục Thư Du, đương nhiên mọi người nhanh chóng tụ hợp rồi cùng nhau đi. Âm ầm, trên không trung sơn mạch vẫn tràn ngập sương mù màu trắng. Sương trắng quỷ dị này có thể ngăn cản tâm thần dò xét. Âm thanh trầm thấp bạo liệt truyền ra, hẳn là cường giả đang giao thủ. Đi xem một chút, Lục Thư Du nói. Quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Ánh mắt mọi người lóe lên, lập tức theo đuôi Lục Thiếu Du. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện lần nữa, đã đến một chỗ cát khô. Khắp nơi đều là cát đá màu xám. Một con sông cạn uốn lượn chảy qua sơn mạch, có lẽ con sông này mấy năm trước còn có nước chảy qua, chỉ là hiện tại chỉ còn trơ lòng sông mà thôi. Cát đá bắn tứ tung, từng đạo âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng. Lúc này trong cát đá bao la phía trước có một đạo thân ảnh xinh đẹp đang kịch chiến với mấy đạo thân ảnh khác. Từng đạo công kích được đánh ra, cát đá bắn tứ tung. Từng đạo thân ảnh cực lớn kia đều do vô số đá vụn ngưng tụ mà thành, lớn nhỏ chừng trăm thước, rậm rạp chằng chịt. Mỗi một cự nhân bằng đá đều có lực lượng đế giả nhất trọng đang vây cầm một đạo thân ảnh xinh đẹp ở bên trong, khiến cho nàng ta không cách nào thoát thân. Thân ảnh xinh đẹp kia lúc này chật vật không thôi, trên người dường như còn có thương thế. Đồng cùng huyện, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh này, ánh mắt hắn lập tức biến đổi. Người này chính là nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng của Thiên Vân Đảo, Đồng cùng huyện. Đồn rằng có quan hệ không phải nông cạn với nghĩa phụ Nam Thúc. Cẩn thận! Trong lúc Lục Thư Du do dự có nên ra tay hay không, thì sau lưng đã có một đạo thân ảnh đánh về phía trước. Thân ảnh này nhảy về phía trước, lưu quang lóe lên trong tay, một đại đỉnh cực lớn xuất hiện trên không trung. Trên đại đỉnh cực lớn có bí văn quanh quẩn, khí tức mênh mông lan tràn ra, chính tiếng trầm ngâm vang vọng, chính đầu cự long bằng nửa cực lớn lập tức phóng ra, va chạm với chính cự nhân bằng đá khổng lồ phía trước. Hỏa diễm cuồn cuộn, thôn phệ chính cự nhân bằng đá. Âm ầm, thân thể chính cự nhân bằng đá sau khi tiến lên phía trước vài bước, lập tức nứt vỡ, rơi lả tả xuống phía dưới. Nàng không sao chứ? Trên trường bào người Nam Thúc trung lên, thân ảnh cao ngất nhanh chóng đi đến bên người Đông Cung Huyền. Nhìn thấy nàng bị thương, trong mắt Nam Thúc tràn ngập vẻ lo lắng. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, chúng ta đã nói qua, từ nay về sau ta không quen biết ngươi. Ngươi cũng không biết ta. Đông Cung Huyền đeo một chiếc khăn che mặt màu hồng, không nhìn rõ vẻ mặt của nàng. Trường kiếm trong tay bay múa, một đạo kiếm quang xé rách không gian, bổ vào trên người một cự nhân bằng đá. Những cự nhân bằng đá cực lớn này đều có lực lượng vũ đế nhất trọng, thế nhưng Đông Cung Huyền cũng không thể nào dùng một cách chém nát chúng. Cẩn thận! Nam Thúc khẽ thở dài, bỗng nhiên nhìn thấy một cự nhân bằng đá cực lớn đang dùng nắm đấm bằng đá đánh về phía Đông Cung Huyền. Trong khoảnh khắc, Nam Thúc lập tức đánh ra một đạo linh lực. Nắm quyền bằng đá cực lớn kia lập tức bị Nam Thúc đánh nát. Lão quái vật kia và Đông Cung Huyền đều đang gặp nguy hiểm, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Tử Hiên lão tổ nhìn thấy Nam Thúc gặp nguy hiểm, lập tức định xuất thủ tương trợ. Chân khí linh lực trên người đám người thánh thủ lên đế trong nháy mắt tuôn ra. Để cho con tới đi. Lục Thiếu Du nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào những cự nhân bằng đá kia, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, bàn chân bước ra một bước, thân thể xuất hiện phía dưới. Trên tầng trời thấp, thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, một đạo quang mang màu vàng bành trướng, cuối cùng giống như quang tráo bao phủ thân thể hắn. Năng lượng mạnh mẽ tạo thành cảm giác áp lực lan tràn, lập tức khiến cho không gian cứng lại. Vô số đế giả cảm nhận khí tức này lập tức cảm thấy run sợ. Phá cho ta! Trong chớp mắt ngắn ngủi, thân ảnh Lục Thiếu Du hung hăng đạp mạnh vào mặt đất. Mặt đất đột nhiên trùng lên giống như địa chấn vậy. Trên mặt đất bắt đầu tràn nước tạo thành một cái khe lớn. Vô số khe hở trên mặt đất bắt đầu dùng xu thế nhanh chóng lan tràn về phía trước, lập tức va chạm vào chân vô số cự nhân bằng đá kia. Trong nháy mắt, khi khe nước va chạm với cự nhân, trong tiếng nổ vang không có một chút dấu hiệu nào vang vọng. Âm thanh trầm thấp giống như sấm sét vang vọng không ngớt, không gian vỡ nát, sơn băng địa liệt, kinh khí khuếch tán, vô số đất cát giống như cơn lốc nhanh chóng bắn tứ tung. Cơ hồ tất cả cự nhân bằng đất đá dễ dàng sụp đổ, hóa thành đống đất đá cực lớn, thực lực thật mạnh. Trên trăm cự nhân được ngưng tụ từ đất đá cùng lúc bị đánh tan. Chuyện này khiến cho đám người Tử Hiên lão tổ, Thái Công Tịnh Diễm kinh hãi không thôi. Những cự nhân do đất đá ngưng tụ này ít nhất cũng có thực lực đế giả nhất trọng mà. Chỉ có Kim Xà Đại Đế và Tử Yên không có chút khiếp sợ nào. Đối với hai người bọn họ mà nói, chuyện khiếp sợ tới nhường nào. Bọn họ cũng đã gặp, cảnh này chỉ là chút tại mọn mà thôi. Nam Thúc và Đông Cung Huyên nhìn đống đất đá cực lớn này, lúc này mới thở dài một hơi. Một lát sau mọi người tiếp tục xuất phát, Đông Cung Huyên đương nhiên đi cùng với mọi người. Nhìn bộ dáng trên đường đi của hai người, Nam Thúc, Đông Cung Huyên, mọi người âm thầm để trong lòng, cũng không có nói gì. Dường như mọi người cũng biết, Thiên Linh đang tồn khi trước và Đông Cung Huyên có một đoạn tình cảm với nhau. Lục Thiếu Du cũng không để ý mà coi như không biết. Ngược lại còn âm thầm sáng tạo ra một chút cơ hội cho Nam Thúc. Đông Cung Huyên bị thương không nhẹ, nể mặt nghĩa phụ Nam Thúc và Mộ Dung Lan Lan, cho nên Lục Thiếu Du mới hào phóng cho nàng rất nhiều đan dược. Mọi người tiếp tục xuất phát, trên đường đi thậm chí còn gặp hai tán tu. Hai tán tu nhìn thấy bọn người Lục Thiếu Du lập tức tránh đi xa, sợ bọn người Lục Thiếu Du ra tay với hai người bọn hắn. Mà đám người Lục Thiếu Du cũng không để ý đến hai tán tu này. Mà chừng hai ngày sau, trong tầng thứ tư thiên trụ giới, đối với Đại Hùng Anh mà nói đã là 80 ngày trôi qua. Đại Hùng Anh triệt để luyện hóa linh hồn bổ nguyệt âm hạng lưu lại, triệt để dung hợp với linh hồn lực mênh mông, sát khí âm trầm của âm minh và âm đạm. Giờ phút này thực lực của Đại Hùng Anh trong thời gian ngắn ngủi đã đạt đến một tình trạng khủng bố. Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi triệt để dung hợp với âm minh và âm đạm, cấp độ của Đại Hùng Anh lúc này so với âm minh lúc trước còn cường hãn hơn nhiều. Dù sao âm minh lúc trước còn chưa triệt để dung hợp âm đạm, thực lực của Đại Hùng Anh hiện tại đã vượt qua dự tính của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đoán tu vi hiện tại của Đại Hùng Anh tuyệt đối trên hậu điện lão tổ của Thác Bạc Hoàng tộc kia. Phải biết rằng thực lực của âm minh so sánh với hậu điện lão tổ kia chỉ có mạnh hơn chứ không yếu hơn. Đại Hùng Anh cường hãn đến tình trạng như thế đối với Lục Thiếu Du mà nói chính là một chuyện mừng rỡ không thôi. Cho nên hiện tại Lục Thiếu Du cũng không muốn bạo lộ Đại Hùng Anh, hoàn toàn có thể coi như một ác chủ bài, tới lúc cuối cùng mới dùng. Bằng vào con ác chủ bài như Đại Hùng Anh, nếu xét thực lực, đám người tiến vào thiên trũng tuyệt đối có thể coi là tồn tại đỉnh tiêm. Vạn nhất đến phút cuối cùng, vì vô tự thiên tư mà phải cướp đoạt với người khác, một khi có động thủ thì Đại Hùng Anh sẽ là ác chủ bài mạnh nhất của hắn. Không bạo lộ Đại Hùng Anh, mà lúc này còn có một chuyện khiến cho Lục Thiếu Du mượn trở lần nữa là sau khi Đại Hùng Anh luyện hóa dung hợp linh hồn, bổn nguyên của âm đàn. Trong ít trí nhớ, tàn phá của âm đàm cũng bị Đại Hùng Anh đoạt được. Bởi vì âm đàm bị âm minh luyện hóa hơn phân nữa. Cho nên, phần trí nhớ trong linh hồn này cũng không nhiều, mà âm minh thì bị kim đao màu vàng thôn phệ, bổ ra một đao. Linh hồn trí nhớ của nàng ta, Lục Tiếu Du cũng không chiếm được. Lục Tiếu Du phỏng đoán không có âm minh tương trợ. Với việc mất đi đại cơ duyên và không ít tin tức trong thiên trũng, đây cũng là lý do mà hắn không động vào âm minh. Thế nhưng, làm người nên có tâm tư đề phòng người khác. Lục Tiếu Du đi cùng với âm minh mà còn có mưu đồ khác là bởi vì trong đầu hắn có kim đao màu vàng. Cho nên ở cùng một chỗ với âm minh, Lục Tiếu Du không có bất kỳ chút lo lắng nào. Ít nhất hắn đã ở thế bất bại. Lúc này hắn rất muốn tìm một chút tin tức về thiên trũng và đại cơ duyên. Nếu không lúc trước Lục Thiếu Du cũng không dám đi cùng với cường giả của âm minh kia. Về sau âm minh bị diệt, mất đi khả năng khiến không ít tin tức. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du đau lòng không thôi. Thế nhưng lúc này hắn đạt được không ít trí nhớ tàn phá của âm đàm. Lục Thiếu Du bỗng nhiên bừng trở trong lòng. Những trí nhớ tàn phím này có tin tức về đại cơ duyên kia. Trong đó thậm chí còn có chỗ hạ lạc của đại cơ duyên. Địa điểm nằm trong một quần sơn. Về điểm này âm minh cũng không có nói dối. Theo Đại Hồn Anh biết được tin tức này, Lục Thiếu Du cũng không có nói cùng với mọi người. Chỉ nói là nhanh chóng đi về phía trước, hy vọng nhanh chóng đi qua nơi này, tiến về phía trước xem xét một chút. Trên đường đi, mọi người lần nữa gặp được không ít hiểm cảnh, mà vì đám người Lục Thiếu Du tụ tập cho nên đều vượt qua được nguy hiểm. Đáng nhắc đến chính là nửa đường đi, đám người Lục Thiếu Du lần nữa gặp phải đế giả của Nhật Sát Các và Khôn Dương Đảo. Mà theo bọn họ nói, Khôn Dương Đảo và Nhật Sát Các đều có một đế giả vẫn lạc trong hiểm cảnh thiên trũng. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cảm thán đế giả trên đại lục chính là tồn tại đỉnh phong, thế nhưng ở trong thiên trũng này lại tùy thời có thể vẫn lạc. Mọi người tiếp tục di chuyển, ước chừng vài ba ngày sau, rốt cuộc mọi người cũng xuất hiện ở biên giới sơn mạch này. Ngay biên giới sơn mạch, trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường vô cùng lớn, quảng trường bao la màu xám trắng. Trong lúc mơ hồ truyền ra khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Khí tức này tràn ngập trong thiên địa, khiến cho cả phiến không gian có cảm giác vặn vẹo. Trên quảng trường lúc này, có một số kiến trúc khổng lồ màu xanh sừng sững đứng đó, giống như kết nối giữa trời và đất. Sừng sững đứng trên quảng trường, điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất chính là kiến trúc khổng lồ này tựa như một mộ địa cực lớn. Khí tức cường hãn lan tràn ra, khiến cho người ta từ xa nhìn lại có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Khí tức thật đáng sợ. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào kiến trúc khổng lồ giống mộ địa kia, nhìn không được mà hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Từ trong trí nhớ của âm đạm, Lục Thiếu Du biết rõ đây chính là vị trí của đại cơ duyên kia. Khí tức này rất khủng bố, sợ rằng hung hiểm trong đại cũng không ít. Nam Thúc nhìn quảng trường nói. Lục Thiếu Du gật đầu. Khí tức này rất khủng bố, sợ rằng hung hiểm trong đại cũng không ít. Nam Thúc nhìn quảng trường nói. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Chư vị, quảng trường này hung hiểm vô cùng, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Đế giả ngũ trọng, lục trọng cũng có thể dễ dàng hồn phi phách tán. Tất cả không được hành động thiếu suy nghĩ mà đặt chân trên quảng trường. Đế giả ngũ trọng lục trọng cũng bị hồn phi phách tán sao? Mọi người nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt không nhìn được mà biến hóa. Đế giả ngũ trọng lục trọng cũng phải hồn phi phách tán. Uy luật như vậy, khủng bố bực nào, đế giả ở đây đâu còn dám lộn xộn. Thiếu Du, sao người lại biết được chuyện này? Linh Hạo đại đế hiếu kỳ hỏi Lục Thiếu Du. Tiểu tử chỉ ngẫu nhiên biết được một chút, tóm lại tất cả mọi người nên cẩn thận. Lục Thiếu Du cũng không quá rõ ràng. Ta có cảm giác bên trong vật giống như bồ địa kia có thứ gì đó, và chúng ta phải xuyên qua quảng trường này mới có thể tiến vào. Tử Yên nhìn chăm chú vào kiến trúc to lớn màu xanh kia một hồi rồi mới lên tiếng. Cứ chờ một chút đã. Lục Thiếu Du lắc đầu.

Tứ thần quyết căn bản không cách nào dung hợp, thậm chí là thanh long quyết muốn dung hợp với quyết nào trong ba quyết còn lại đều được. Chỉ khi bốn quyết đồng thời dung hợp thì lại không có cách nào thành công. Trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng Lục Thiếu Du phát hiện ra cũng chỉ có thể dung hợp ba quyết. Giờ phút này thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, trong đầu Lục Thiếu Du bỗng nhiên có linh quang lóe lên, giống như đốn ngộ vậy. Bạch Linh vô song cảnh văn, giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du nói với tam nữ xong, vớt tay một cái xuất ra khôi lỗi đế giả mà hắn thu được từ trong tay thần kim cát kỳ trước. Lại bố trí một đạo cấm chế trong suốt quanh người, sau đó hắn mới khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiến vào trong lĩnh ngộ. Trong giây lát tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ. Lại có tâm tư lĩnh ngộ sao? Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du lập tức im lặng. Tới thời điểm này còn lĩnh ngộ. Mà nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ. Tùy lúc tùy chỗ đều có thể lĩnh ngộ, tiểu tử này quả thực quá biến thái. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua. Ba người Bạch Linh vô song cảnh văn nghe vậy lập tức đứng trước người Lục Thiếu Du hộ pháp cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ, giống như phát hiện ra đại đạo mênh mông vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, không ít cường giả tiếp tục kéo đến huyền cảnh của Huyền Vũ Hoàng tộc, Long Siêu lão tổ của Thanh Long Hoàng tộc, Long Minh lão tổ, Long Ngộ, Hổ Khiếu lão tổ của Bạch Hổ Hoàng tộc, còn có Chu Vượng lão tổ, Chu Hoàng lão tổ của Chu Tước Hoàng tộc. Dương Đỉnh Thiên của Vân Dương Tông cùng với Bạch Long Đại Đế, Kim Lăng Đại Đế, vân vân, mặt khác còn có không ít đế giả khác cũng tới. 6 ngày sau, lại có mấy người đáp xuống, chính là đám người Lục Tam Đồng, Dương Quá, còn có Tiểu Long, Lam Thập Tam và một cường giả đế cấp của Thiên Địa Các. Tiểu Long, Lục Tam Đồng, Dương Quá đáp xuống, lập tức phát hiện ra Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ bên dưới. Lão đại quá phụ trường à, lúc này còn có thể lĩnh ngộ. Tiểu Long đi đến trước mặt Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du đang lĩnh ngộ, trong đôi mắt tà mị hiện lên sự vui vẻ. Thứ nhị đệ đang lĩnh ngộ dường như có chút cổ quái à. Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du trong quan trảo, thi thoảng lại xuất hiện vài đường vòng cung huyền ảo, khiến cho Dương Quá nhận thấy cảm giác quen thuộc. Vì đảm bảo Lục Thiếu Du lĩnh ngộ không ai quấy rầy, đám người Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tông Động cũng gia nhập đoàn hộ pháp. Trong lúc lĩnh ngộ, nếu như bị người khác quấy rầy chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Theo thời gian trôi qua, dường như không có ai có ý định bước vào quảng trường. Tất cả các đại hoàng tộc dường như đang chờ cái gì đó. Trong lúc vô hình, tạo thành một loại ăn ý, tất cả không nói gì. Đế giả tới sớm cũng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thứ 7, không gian lần nữa xuất hiện chấn động. 6 đạo lưu quang giống như cầu vồng xoẹt qua không trung. Lưu quang thu liễm 6 đạo thân ảnh hiện lên. 2 người trong đó chính là Thái Công hoàng tộc. Mà 4 người còn lại chính là Hậu Điện lão tổ Thác Bạc Hướng, Thác Bạc Thanh Vũ, còn có Thác Bạc Vĩnh Luân. Lục Thiếu Du, người cút ra đây cho ta. Thân ảnh Hậu Điện lão tổ xuất hiện trên không trung, nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du, hắn còn không thèm chào hỏi những người khác mà nhanh chóng hét lớn. Tiếng quát giống như sấm trên vang vọng trên không trung, khiến cho chúng đế giả đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở hai mắt ra, nhìn về phía Hậu Điện lão tổ trên không trung. Trong lòng chúng đế giả hoài nghi, Hậu Điện lão tổ này đằng đằng sát khí, dường như đã xảy ra chuyện gì đó với Lục Thiếu Du, lại còn chịu thiệt. Bằng không, dùng tu vi và tâm cảnh của Hậu Điện lão tổ, tuyệt đối sẽ không nổi giận thất thố như vậy. Lớn tiếng gọi lão đại ta như vậy làm cái gì? Lão đại ta giẫm phải đuôi của người hay sao? Nghe thấy Hậu Điện lão tổ lớn tiếng hét lớn, đôi mắt đen nhánh của Tiểu Long dưới mái tóc xoăn màu vàng âm trầm, Tiểu Long khẽ phất tay một cái, thân hình đạp không đi lên, ánh mắt nhìn thẳng về hướng Hậu Điện lão tổ. Tiểu tử, việc này không liên quan đến Thanh Long hoặc tộc người, tốt nhất người nên lùi lại thì hơn. Bị Tiểu Long quát lớn như vậy, ánh mắt Hậu Điện lão tổ âm trầm, thế nhưng có thân phận của Tiểu Long ở đây, sau lưng lại có Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc, tính cả tứ đại thú hoàng tộc, đây chính là thứ khiến hắn kiêng kỵ. Lùi con bà ngươi, ngươi hô to gọi nhỏ với lão đại của ta bảo ta lùi ra, ngươi phải lùi chính là ngươi. Trường bào bầu vàng trên người Tiểu Long trung lên, hung hăng càng quấy vô cùng, trong lúc này đối mặt với Hậu Điện lão tổ, nó cũng không đặt vào trong lòng. Hỗn trướng! Hậu Điện lão tổ giận dữ, ánh mắt gần như muốn phúng hỏa, quay đầu nhìn thấy cường giả của Thanh Long hoàng tộc, trầm giọng nói: Đây chẳng lẽ là ý tứ của Thanh Long hoàng tộc các người? Ân oán của ta và Lục Thiếu Du là ân oán cá nhân, các ngươi muốn nhúng tay vào hay sao? Hậu Điền, Lục Thiếu Du có quan hệ sâu với Thanh Long hoàng tộc ta, ta sẽ không quản ân oán của các người. Thế nhưng nơi này là thiên trũng, ngươi nên buông tay thì hơn. Trong Thanh Long hoàng tộc, Long Bành lão tổ nhíu mày nhìn Hậu Điền lão tổ nói, ý tứ rất rõ ràng là đứng về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cùng với Huyền Vũ hoàng tộc ta cũng có quan hệ không phải nông cạn. Nếu ai dám động vào hắn thì đừng trách Huyền Vũ hoàng tộc ta nhúng tay vào. Trong Huyền Vũ hoàng tộc, gia gia Huyền Cảnh của Tiểu Long lên tiếng nói lên lập trường của mình. Hậu Điền, nơi này là thiên trũng, tất cả mọi người đều là hoàng tộc, có ân oán gì, có cơ hội ra ngoài hãy giải quyết. Lão tổ Bắc Cung Ân Triệu khẽ phất tay, khí tức sinh cơ bừng bừng tràn ngập, dường như cố ý vô tình cảnh cáo Hậu Điền lão tổ. Lục Tiêu Dụ cũng là một nửa người Độc Cô hoàng tộc ta. Trong Độc Cô hoàng tộc, trường bào trên người Việt Không lão tổ không gió mà bay, biểu hiện dáng già nua, có một chút cảm giác tiên phong đạo cốt. Bộ dáng phong kinh vân đạm, mà dưới khí tức bình thản này, cho dù là ai cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén. Nhìn Thanh Long hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Độc Cô hoàng tộc và Bắc Côn hoàng tộc đứng ra, Hầu Điên lão tổ cười ha hả, nụ cười quanh quẩn trên không trung. Ta đã sớm biết các người sẽ bảo vệ Lục Thiếu Du này, ra ngoài giải quyết ư? Các người có biết Lục Thiếu Du này làm gì không? Hắn giết Thác Bạc Lâm của Thác Bạc họ tộc ta, thù này mà các người cũng muốn nhúng tay vào sao? Hầu Điên lão tổ đột nhiên ngừng cười, trong âm thanh tràn ngập giận dữ và sát khí ngập trời, âm thanh cuồn cuộn vang vọng trong không trung. Trên người Thác Bạc Lam có một ít thủ đoạn của Thác Bạc hoàng tộc, bất luận là cường giả trực hệ nào của Thác Bạc hoàng tộc ngã xuống thì những người khác trong Thác Bạc hoàng tộc sẽ biết. Cho nên khi Thác Bạc Lam vừa chết, Hầu Điên lão tổ và đám người Thác Bạc Hướng đều nhận được tin tức. Dọc đường đi, đám người Hầu Điên lão tổ đều điên cuồng tìm kiếm Lục Thiếu Du này, bây giờ nhìn thấy Lục Thiếu Du ngay trước mắt bọn họ, làm sao có thể nhìn được. Nghe thấy Hậu Điên lão tổ nói vậy, người của các đại hoàng tộc vốn còn muốn nói Hậu Điên lão tổ tại sao lại muốn ra tay với một vạn bối. Trong lòng mọi người đều nghĩ Thác Bạc hoàng tộc vẫn luôn làm khó Lục Thiếu Du, về sau lại bị Lục Thiếu Du chà đạp, cho nên mới sinh ra hận ý. Thế nhưng nơi này là thiên trũng, mọi người đã nói qua phải đoàn kết, Hậu Điên lão tổ làm vậy là không lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du giết Thác Bạc Lam, không có người nào sẽ hoài nghi lời nói của Hậu Điền lão tổ. Dù sao bằng vào thân phận của Hậu Điền lão tổ cũng không đổ oan cho Lục Thiếu Du, thân là hoàng tộc, bao nhiêu năm qua có ai dám giết người của hoàng tộc cơ chứ? Người hoàng tộc chỉ có tự mình tới đại nạn mà vẫn lạc, chưa từng có ai bị người khác đánh chết. Nếu như ai đánh chết người hoàng tộc thì bất luận một hoàng tộc nào, kể cả tứ đại thú hoàng tộc cũng phải đuổi hung thủ đến chân trời gốc bể, đồng thời còn diệt sát cả nhà hắn. Đây chính là tôn nghiêm và ngạo khí của hoàng tộc. Cho nên lúc này nghe thấy Lục Thiếu Du giết Thác Bạc Lam, sắc mặt đám người Long Bành lão tổ, Việt Không lão tổ, Ân Triệu lão tổ biến hóa. Đây tuyệt đối không phải là chuyện bình thường, khó trách Hậu Điện lão tổ này lại nổi giận như vậy. Hậu Điện, Lục Thiếu Du giết Thác Bạc Lam à, ngươi có nắm chắc hay không? Lão tổ Độc Cô Việt không do dự một chút nào, ánh mắt bên bông biến ảo, hỏi Hậu Điền lão tổ. Độc Cô Việt không, ngươi cho rằng ta đổ oan cho hắn sao? Hậu Điền lão tổ lạnh nhạt nói, hắn tận mắt nhìn thấy Thác Bạc Lam bị Lục Thiếu Du bắt. Về sau Thác Bạc Lam vẫn lạc, không phải Lục Thiếu Du trả tay, thì còn có thể là ai? Trừ Lục Thiếu Du này ra, làm gì còn có ai dám giết người của Thác Bạc hoàng tộc hắn chứ? Hậu Điền, việc này không chừng còn có ẩn tình, đợi sau này rồi xử lý, lấy đại cục làm trọng. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lần nữa nói với Hậu Điền lão tổ, vẻ mặt và ánh mắt hòa hoãn hơn nhiều. Dù sao hắn biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, giết người Thác Bạc hoàng tộc cũng không phải việc nhỏ, Thác Bạc Hậu Điền này cũng không nói dối. Hậu Điền lão tổ nhìn mọi người rồi nở nụ cười âm lệ, ánh mắt tràn ngập hàn ý, trầm giọng nói. Ta biết các người có không ít quan hệ với Lục Thiếu Du này, lại cấu kết với nhau làm việc xấu. Thế nhưng ta nói cho các người biết, hôm nay là việc tư của ta và Lục Thiếu Du, là việc tư của Thác Bạc hoàng tộc. Và Lục Thiếu Du, Thác Bạc hoàng tộc muốn động vào Lục gia, đều là hoàng tộc cũng không phải bắt nạt hắn. Thù của Thác Bạc hoàng tộc ta nhất định phải báo. Các người, nếu ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không để ý đến đại cục. Thác Bạc hoàng tộc ta rời khỏi, cho các người tiếp tục à. đến lúc đó cùng chết là tốt nhất. Huống chi Thác Bạc Lam đã chết, đã tạo thành không ít ảnh hưởng đến kế hoạch. Hậu Điền, người quá lỗ mãng. Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn qua Hậu Điền, cường giả trong các đại hoàng tộc biến sắc. Lời nói của Hậu Điền lão tổ bọn họ rõ ràng nhất. Nếu như Thác Bạc hoàng tộc không tham dự, vậy thì tất cả sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Giờ phút này chúng cường giả hoàng tộc nhìn nhau, quả thực trong lòng có chút cố kỵ. Nếu như Thác Bạc hoàng tộc rời khỏi sẽ làm liên lụy đến tất cả mọi người à? Tóm lại ngày hôm nay, ta nhất định phải lấy lại công đạo. Ai dám nhúng tay vào thì đừng trách ta không khách khí. Cùng chết là tốt nhất. Nhìn thấy uy hiếp có tác dụng, ánh mắt Hậu Điền lão tổ âm trầm, hàng ý trong mắt đại thịnh. Con bà ngươi, không phải chỉ giết một người của Thác Bạc gia tộc các ngươi hay sao? Bước lại nhảy đi, người dám động vào lão đại ta thử xem, ta là người thứ nhất sẽ không khách khí với người. Tiểu Long cũng không có khách khí, chết một người của Thác Bạc hoàng tộc, Tiểu Long cũng không đặt vào trong mắt. Tóm lại, hắn không để cho bất luận kẻ nào động vào lão đại của mình. Ai dám động tới thử xem? Trước người Lục Tam Động có khói độc tràn ra, trường bào màu vàng trên người Dương Quá tung bay, chân khí linh lực, yêu quyền của tam nữ Bạch Linh, Bắc Cung vô sòng độc cô cảnh văn tràn ra, tăng thêm mẫu đơn nạp thuốc Tử Hiên lão tổ, Thánh Thủ Linh Đế, Hàng Băng đại đế, Kim Lan đại đế, Bạch Long đại đế, Thánh Linh lão tổ, Kim Xà đại đế đều thủ hộ bên người Lục Thiêu Du. Muốn động vào Lục Thiêu Du thì đừng trách ta không khách khí. Một giọng nói dịu dàng vang lên, Bạch Khôi lão tổ của Cửu Vĩ Thiên Hộ nhất tộc xuất hiện, dáng người tuyệt mỹ rung động lòng người, vũ mỹ đến cực điểm, khí tức mênh mông trong mắt khiến cho nhân tâm rung động, khí tức trên người nàng đã đạt đến cửu giai trung kỳ, sợ rằng gần tới hậu kỳ, thực lực như vậy bên trong tất cả đế giả có mặt cũng sợ rằng cũng ở trong top 10. Hôm nay ta muốn động, ta xem ai có thể ngăn cản được ta. Hậu Điền lão tổ hét lớn một tiếng, chân khí đột nhiên trung lên, chân khí phô thiên cái địa cùng với thủ hoàng khí cuộn bạo tuôn trà. Đám người Thác Bạc hướng Thác Bạc Vũ Luân, Thác Bạc Thanh Vũ lập tức quang mang màu vàng đất bao phủ. Khí tức ngập trời phóng ra, bầu không khí bắt đầu căng cứng. Âm ầm. Nhưng mà lúc này đột nhiên không gian trung lên, trong không gian lập tức gió nổi mây phùng, cả không gian trầm nháy mắt trở nên lờ mờ. Trong thiên địa lờ mờ đột nhiên có mây đen dày đặc nhanh chóng vọt tới. Ầm ầm, trong chốc lát ngắn ngủi, trong cả thiên địa, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía động tĩnh cực lớn trên không trung. Dị tượng thiên địa. Đây là dị tượng thiên địa, trong thiên trũng cũng có dị tượng thiên địa sao? Ai lại tạo thành dị tượng thiên địa như vậy? Từng cường giả ngẩng đầu nhìn chăm chú lên không trung tràn ngập tiếng sấm mình, tất cả mọi người sửng sợ, lập tức có người phát hiện ra đây là dị tượng thiên địa, có người khiến cho thiên địa có dị tượng. Dị tượng thiên địa. Mắt nhìn dị tượng thiên địa cùng với tiếng sấm mình trên không trung, từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía trước, ánh mắt trong khoảnh khắc đại biến. Chỉ thấy trong dị tượng thiên địa, tiếng sấm mình vang vọng không ngừng là Lục Thiêu Du. Thù ấn trong tay Lục Thiêu Du không ngừng biến ảo, mỗi một đạo thù ấn đều mang theo cảm giác hỗn loạn, giống như là ảo giác, khiến cho người ta nhìn vào chỉ có thể thấy được từng đạo tàn ảnh liên tiếp. Mỗi một đạo thù ấn được kết, trên không trung lập tức vang lên tiếng sấm mình, điện quang lập lòe. Đây là vũ kỹ thiên cấp, tiểu tử này là lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp. Lúc này hai người hiểu Lục Thiêu Du nhất là Nam Thúc và Thánh Thủ Linh Đế nhìn nhau. Tinh mang trong mắt hai người bắn ra, trong mắt không nhịn được mà hiện lên sự kinh hãi, không thể tin nổi, toàn thân bị vì kích động mà run rẩy. Đây rõ ràng là vũ kỹ thiên cấp xuất thế, Lục Thiêu Du lần nữa lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên cấp, khiến cho thiên địa có dị tượng. Vũ kỹ thiên cấp, đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế. Không ít đế giả vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ, tự nghĩ ra vũ kỹ thiên cấp, trên đời này có mấy người có bổn sự này cơ chứ, huống chi Lục Thiêu Du này đã từng tự mình lĩnh ngộ ra một bộ vũ kỹ thiên cấp. Còn chưa từng ai nghe nói qua, có ai có thể tự mình lĩnh ngộ ra hai bộ vũ kỹ thiên cấp. Lục Thiêu Du lần nữa lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên cấp. Trên không trung không thiếu đế giả có ánh mắt bất phạm, bọn họ đều biết việc tự nghĩ ra vũ kỹ thiên cấp đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy dị tượng thiên địa biến hóa trên không trung, trên mặt chúng đế giả tràn ngập vẻ ngưng trọng và khiếp sợ, sau đó là rung động. Quả biến thái, tùy tiện có thể lĩnh ngộ, còn có thể lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp. Cao, người so với người tức chết à. Chúng đế giả nghẹn họng nhìn trân trối, có đế giả cũng không cố kỵ mà nói lời thô tục, dù sao đây đều là đế giả. Mắt thấy ở giữa chính là dị tượng thiên địa, chính là Lục Thiêu Dù đang đánh ra từng đạo thủ ấn huyền ảo, khiến cho cả không gian vang lên tiếng sấm mình, tất cả đều hâm mộ ghen ghét không thôi. Mà lúc này đối với Thác Bạc Hoàng tộc mà nói, sắc mặt vô cùng khó coi, đây không phải là điều mà Thác Bạc Hoàng tộc hy vọng nhìn thấy. Kẻ này đủ để sánh ngang với hai người Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ năm đó. Nếu như tên này sống ở thời đó, sợ rằng danh tiếng của Bắc Cung lão tổ và Độc Cô lão tổ cũng bị hắn che khuất. Độc Cô Việt Không nhìn lên không trung khẽ than một tiếng. Từ thời viễn cổ đến nay, hắn chính là người thứ nhất che khuất ánh sáng trên người tất cả hoàng tộc. Lão tổ Bắc Cung Ân Triều lạnh nhạt nói, sinh cơ trên người phóng ra, ánh mắt cảm thán, tất cả đại hoàng tộc so sánh với Lục Thiếu Du mà nói quả thực không đáng nhắc tới. Đứng trước mặt Lục Thiếu Du chỉ có tự ti mặc cảm mà thôi. Đám người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Dương Quả, Tiểu Lâm thì toàn thân kích động trung chảy. Lão đại quá thật là trâu à. Ánh mắt Tiểu Long kích động đến mức hai tay nắm chặt. Trên không trung tiếng sấm vang vọng, gió nổi mây phùng. Cũng không bao lâu, ngay khi Lục Thiếu Du thu một đạo thù ấn cuối cùng lại, động tĩnh kinh người trên không trung đã biến mất. Cùng lúc, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mở ra, tinh quang trong mắt thâm thúy bắn ra khiến cho da đầu người ta tê dại. Trong chốc lát, Lục Thiếu Du đứng dậy, đột nhiên bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể phóng lên cao, trường bào màu xanh tung bay, thân thể lăng không đứng lơ lửng, một đạo quang mang màu vàng đột nhiên bao phủ quanh người hắn. Trong nháy mắt, cả không trung sau lưng Lục Thiếu Du bỗng nhiên rung động, trong mắt tràn ngập kim quang. Ánh mắt nhìn về phía Hầu Điện lão tổ trên không trung tràn ngập hàn ý, quát lạnh nói: "Lão thất phù, vừa rồi người nói sẽ động thủ với ta sao? Hay cho một Lục Thiếu Du hung hăng cạn quấy?" Nhìn thấy Lục Thiếu Du gọi Hầu Điện lão tổ là lão thất phù, không đặt Hầu Điện lão tổ vào trong mắt, một đám cường giả biến sắc. Thiên phú của Lục Thiếu Du này không thể nghi ngờ rất mạnh, thế nhưng làm người thì đừng quá mà cuồng ngạo. "Ha, tiểu tạp chủng, ngày hôm nay bổn đế nhất định sẽ không buông tha cho người, ai cũng không cứu được người." Hầu Điện lão tổ nổi giận, sát khí ngập trời, chân khí phô thiên cái địa cùng với thủ hoàng khí dùng phương thức bài sơn hải đảo đằng đằng sát khí phóng về phía Lục Thiếu Du. Không thể nghi ngờ lúc này Hầu Điện lão tổ phẫn nộ đến cuồng gừng, phẫn nộ đến tình trạng cuồng bạo đã gần như điên cuồng. "Con mẹ nhà ngươi, lão hổ không phát uy, ngươi tưởng ta là con mẹo bệnh dễ bắt nạt sao? Hôm nay bổn công tử sẽ ra tay đánh lão cẩu người." Nhìn thấy chân khí và thủ hoàng khí đằng đằng sát khí lao tới, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, thủ ấn nhanh chóng kết xuất. Trong giấy mắt, quanh thân xuất hiện quang mang màu trắng. Tiếp đó, trong đôi mắt của Lục Thiếu Du đột nhiên có quang mang quỷ dị đại thịnh, cả không trung rung lên. Trên không trung sau lưng lần nữa vang vọng tiếng sấm mình, không gian to lớn lần nữa ảm đạm không có ánh sáng, uy áp linh hồn bàng bạc phủ xuống, khiến cho linh hồn của tất cả mọi người có cảm giác muốn thần phục. Âm âm, ngay khi Hầu Điện lão tổ thúc giục chấn động khổng lồ đánh tới, hàng ý trong mắt Lục Thiếu Du cũng đạt đến tình trạng cực kỳ nồng đậm. Thiên linh hồn nhãn. Trong khoảng khắc, hai mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong hai mắt có hai đạo quang trụ bàng bạc tựa như thiên thạch xẹt qua phía chân trời, âm âm va chạm ở trên không trung. Hai đạo quang trụ hội tụ, chỉ một thoáng, năng lượng đáng sợ giống như gió bão khuếch tán, hóa thành một vòng quang trảo chói mắt, lại giống như một con mắt cực lớn. Chung quanh con mắt cực lớn này xuất hiện vết nứt không gian đen kịch, nhìn từ xa giống như một cái động sâu màu đen cực lớn. Động sâu đen kịch, sâu không thấy đáy, lực lượng ngập trời thôn phệ, vạn vật nhanh chóng lan tràn ra, không gian chung quanh bị cắn nuốt, gần sóng không gian trong nháy mắt giống như tấm gương bị tràn nước trội nghiền nát, lập tức bị cái lỗ đen cực lớn kia thôn phệ. Nhìn qua lỗ đen giống như con mắt cực lớn lan tràn trên không trung, tất cả đế giả phía xa cảm thấy linh hồn run rẩy, kinh hãi khiếp vía. Cho dù ở phía xa nhìn vào thì linh hồn cũng có cảm giác giống như bị phá hủy. Những nơi lỗ đen này đi qua, không gian bị cắn nuốt sạch sẽ, chấn động khủng bố do Hậu Điện lão tổ thúc giục cũng lập tức bị cắn nuốt không còn. Lúc này Lục Thiếu Du thúc giục thiên linh hồn nhãn đã dùng năng lượng linh hồn hóa thành công kích, tạo thành một cái động sâu bằng linh hồn thôn phệ tất cả.

Dứt lời, trong miệng Lục Thiếu Du đột nhiên vang lên một tiếng giống như hổ gầm, khiến cho không ít đế giả toàn thân ngây ngốc. Tiếp đó, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lập tức nhảy lên cao, giống như mảnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người, phối hợp với huyền ảnh thanh vũ sau lưng, uy thế uy vũ dữ tợn, đánh văng gần sóng trong không gian. Tề Thiên Liệt Địa Trảo. Ngay khi thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du vỗ cánh đánh về phía hậu điện lão tổ, chân trước bên phải đột nhiên giơ lên, tạo thành đường vòng cung quái dị. Trên một trảo này có một điện quang quanh quẩn. Trong giây lát này, không gian tự như phong vận biến sắc, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du mang theo đạo trảo ấn này, dùng xu thế như sấm sét đánh về phía hậu điện lão tổ. Vũ Đế Tứ Trọng. Lục Thiếu Du này không ngờ là Vũ Đế Tứ Trọng. Khi tiến vào trong này mới là Vũ Đế Nhị Trọng mà, còn mẹ nó, còn để cho người ta sống hay không à? Lục Thiếu Du này quá là biến thái, tại sao lại có thể đột phá nhanh như vậy, là hoa mắt rồi sao? Tiểu tử này rõ ràng là Vũ Đế Tứ Trọng, thế nhưng uy năng và thực lực công kích dường như hoàn toàn không dưới Vũ Đế Lục Trọng, thậm chí còn có cảm giác mạnh mẽ hơn. Biến thái, quá biến thái, hậu điện lão tổ kìa, động phải tiểu tử biến thái này rồi. Lục Thiếu Du phát động công kích, tu vi Vũ Đế Tứ Trọng triệt để hiển lộ, lập tức khiến cho trong lòng mọi người sóng to gió lớn. Đây quả thực là chuyện khiến cho mọi người không có mặt mũi tu luyện. Địa cương liệt không ẩn. Giờ phút này hậu điện lão tổ cũng biến sắc, lập tức đánh ra một chữ. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng đất lan tràn ra. Quang mang thuộc tính thủ nồng đậm, đột nhiên hội tụ trên không trung. Năng lượng đáng sợ khiến cho không gian không ngừng xuất hiện vết nứt không gian đen kịch. Mà lúc này cũng chỉ có hậu điện lão tổ tự mình. Hắn vừa mới ra tay đã lập tức bị áp chế, công kích trong lúc vô hình bị áp chế và tiêu hao. Vô luận là công kích hay là tốc độ so với tình huống bình thường được chậm hơn nhiều. Hậu điện lão tổ toàn lực ngưng tụ ra một đạo trường ấn xé rách bầu trời lướt ra, mang theo uy áp tổ hoàng khí trong chốc lát hung hăng va chạm vào một trảo của Lục Thiếu Du. Trong vô số ánh mắt, trảo ấn và trưởng ứng âm âm va chạm vào nhau, âm thanh hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng trong không gian của sinh sinh bất tức. Năng lượng khủng bố, rung động, tự như sóng to gió lớn, lại giống như pháo hoa nổ tung. Trong cơn lốc bằng năng lượng, không gian sụp đổ, tạo thành một cái động sâu. Thân thể, hậu điện lão tổ cũng lảo đảo lui lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Lục Thiếu Du dùng tu vi Vũ Đế Tứ Trọng đã có thể chính diện chống lại hậu điện lão tổ có tu vi Vũ Đế Lục Trọng trung kỳ. Cấp độ đế giả mỗi một tầng đều cách xa nhau, giống như một cái hào trọng. Cấp độ càng xa thì cái hào trọng này lại càng lớn, mà Lục Thiếu Du lại vượt qua khỏi hai cái hào trọng lớn. Điều này sao lại không khiến cho hậu điện lão tổ và tất cả các đế giả có mặt kinh ngạc cơ chứ? Trong không gian của sinh sinh bất tức, dưới công kích khủng bố này, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến. Huyền ảnh thanh vũ chấn động tăng lên với tốc độ khủng bố của bản thân Lục Thiếu Du quả thật như hổ thêm cánh. Có bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, còn có hình thái hổ biến mạnh nhất của thanh linh khải giáp, bảo đảm phương diện phòng ngự của Lục Thiếu Du có thể so sánh với tiểu long. Hậu điện lão tổ này cũng chỉ là Vũ Đế Lục Trọng trung kỳ, cho nên tại phương diện lực phòng ngự, đối mặt với hậu điện lão tổ này tương đương với việc miễn dịch công kích vật chất, hoàn toàn có thể bỏ qua, cùng lắm hắn chỉ chịu một ít đau khổ mà thôi, hoàn toàn không có chuyện gì quá lớn. Dưới một kích, hậu điện lão tổ lão đảo lui lại. Lục Thiếu Du lần nữa mang theo huyền ảnh thanh vũ chấn động đánh tới, hàng ý trong mắt bắn trà, ánh mắt đã chuyển thành châm chọc. Tử vong phong bạo, trọng thủy kết giới, chân linh cấm không chữ, tê thiên liệt địa trảo, đại địa vô ảnh cước, hóa thủ linh ân, cấm hồn linh quyết, thiên linh diệt hồn chỉ, toái hồn sư tử hống, long ảnh tí. Lục Thiếu Du lần lượt đánh tới. Trong chốc lát, từ hai bàn tay có từng đạo vũ kỹ linh kỹ mà đã lâu hắn không dùng để đánh trả. Từng đạo vũ kỹ linh kỹ tuy rằng đẳng cấp không cao, vốn bằng vào tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại thúc dục, phối hợp với lực lượng không gian và thời gian, công kích cũng trở nên khủng bố vô cùng. Từng đạo vũ kỹ linh kỹ trong tay Lục Thiếu Du lúc này không phải cùng lúc đánh ra, mà là hỗn hợp công kích liên tục điên cuồng. Trong công kích như vậy, cả không gian tràn ngập cuồng phong trích gạo, giống như là một chiếc vòi rồng cuồng bạo vậy. Kinh khí khủng bố lật tung sơn mạch phía dưới, năng lượng lan tràn che khuất bầu trời. Dưới công kích hỗn hợp liên miên như vậy, Lục Tiêu Du đem chỗ khủng bố của Linh Vũ Song Tu và Vũ Giả Sáu Hệ phát huy đến mức tận cùng, đặc biệt là phối hợp với lực lượng thời gian và không gian ở trong không gian sinh sinh bất tức. Không gian chung quanh lập tức phong vân biến sắc, giống như thiên địa tối đen, không gian dùng tốc độ bằng mắt thường không thể thấy được bành trướng, ngay sau đó cả không gian nổ tung. Kình phong đáng sợ từ trong đó phô thiên cái địa tràn ra, không gian bắn tứ tung. Đây là bi kịch của hậu điện lão tổ, trong không gian của sinh sinh bất tức tất cả bị áp chế, chân khí không ngừng bị tiêu hao, làm ảnh hưởng đến lực lượng và tốc độ của công kích. Tăng thêm công kích xấu hệ của Lục Thiêu Du, Linh Vũ phối hợp, lực lượng thời gian và công kích phối hợp, quan trọng hơn là Lục Thiêu Du căn bản không hề e ngại công kích của hắn. Cho nên, cho dù hậu điện lão tổ toàn lực ra tay ngăn cản từng đạo công kích, thế nhưng cũng có từng đạo công kích liên hợp rơi vào trên người hắn. Lúc này khải giáp trên thân thể hơn trăm thước của hậu điện lão tổ ầm ầm vang vọng, hoàn toàn là một cái bia ngắm sóng, đang bị Lục Thiêu Du chà đạp. Đây không phải là chà đạp bình thường, đây là điên cuồng chà đạp. Từng đạo công kích của Lục Thiêu Du mang theo tiếng nổ mạnh giống như trời mưa điên cuồng đánh vào trên người hậu điện lão tổ. Âm âm âm, vô số công kích được Lục Thiêu Du cuồng bạo đánh ra, kình phong khuếch tán ra chung quanh, cả không gian hơn vạn thước hỗn loạn, lập tức vỡ tung từng khúc, cả không gian chấn động, sóng gió nổi lên, hiện ra hư không đen kịch. Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người run rẩy, không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh rồi nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là hậu điện lão tổ, người mang thổ hoàng khí, cường giả thác bạc hoàng tộc, siêu cấp cường giả tu vi vũ đế lục trọng, trung kỵ đến hậu kỵ ạ. Thế nhưng lúc này không ngờ là bị Lục Thiêu Du hung hăng công kích, bị chà đạp, bị hành hạ. Cảnh tượng điên cuồng hành hạ này khiến cho tất cả mọi người không nhịn được. Tu vi và thực lực của hậu điện lão tổ lúc này dường như hoàn toàn không có tác dụng, bị áp chế khắp đời, hoàn toàn không có lực phản kháng, trốn không thoát. Không ít đế giả không ngừng hung hăng nuốt ngụm nước bọt, kinh hãi nhìn lên không trung, đây chẳng lẽ là chỗ khủng bố của Linh Vũ Song Tử? Vũ giả sáu hệ sao? Vũ kỹ linh kỹ giơ tay là có thể đánh ra. Công kích vật chất và linh hồn hỗn hợp với nhau, còn có công kích quỷ dị ở trong đó. Vũ đế tứ trọng chà đạp vũ đế lục trọng, giống như là đồ chơi vậy. Loại công kích này của Lục Thiêu Du đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Ai, hậu điện lão tổ sống lâu như vậy, thế nhưng hôm nay lại phạm phải sai lầm, hắn không nên trêu vào Lục Thiêu Du này. Dưới viễn cổ Lục Thiêu Du đủ để trở thành đệ nhất nhân. Nhìn trên không trung, Độc Cô Việt Không và Bắc Cung Ân Kiều, hai vị lão tổ này cũng phải sợ hãi thang. Cách đó không xa, giới chủ Linh Vũ Giới mang mặt nạ màu vàng cũng rung động nhìn về phía Lục Thiêu Du. Lão đại quá là bá đạo. Tiểu Long cười hắc hắc, ánh mắt nhìn lên không trung tràn ngập sự vui vẻ đến mức hoa tay múa chân. Ầm ầm, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du lần nữa có động tác, nhanh chóng đánh ra mấy đạo công kích vào trên khải giáp cực lớn của hậu điện lão tổ. Tia lửa bắn tứ tung, lực lượng mạnh mẽ trút xuống khiến cho kiện khải giáp bất phàm có tên Bàn Nham Thần Uy Giáp cũng bắt đầu nứt nẻ. Miệng hậu điện lão tổ lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Dưới công kích cuồng bạo liên miên không dứt này, hắn đã không còn cách nào chống lại được nữa. Trong tầng trời tháp xa xa, khuôn mặt ba người Thác Bạc Hướng, Thác Bạc Vĩnh Luân, Thác Bạc Thanh Vũ tái nhợt vô cùng khó coi. Ngay từ đầu bọn họ đâu có nghĩ đến lão tổ nhà mình là bị hành hạ bi thảm như vậy, mà lúc này bọn họ căn bản không có cách nào nhúng tay vào được. Dưới công kích kinh khủng kia, dùng tu vi của bọn họ hiện tại, thậm chí còn không dám bị lan tới gần. Hậu điện lão tổ giận dữ, tới thời điểm này hắn mới triệt để kinh hãi. Hắn mới biết được, ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp thực lực của Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du phát triển cực nhanh, đã đến tình trạng có thể chà đạp được hắn. Đến thời điểm này, trong lòng hậu điện lão tổ thậm chí còn có chút hối hận khi tìm Lục Thiêu Du này gây phiền phức. Bằng không ngày hôm nay hắn cũng không có bước này. Thế nhưng tất cả đã muộn, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiêu Du, bổn đế sẽ không để yên cho ngươi. Trong không gian sinh sinh bất tức, hậu điện lão tổ trợn mắt trích gạo như sấm, cũng không để ý đến việc miệng mình đang có máu tươi tràn ra. Trong thân thể đơn bạc kia lập tức bộc phát ra năng lượng mênh mông đến tận cùng, uy áp thổ hoàng khí đến tận cùng. lên cho ta. Hầu điện đạo tổ đạp không đứng lơ lửng, chân khí cuộn cuộn như dời non lấp biển tuôn tràn, đánh tan không gian xinh xinh bất tức chung quanh, tạo thành một không gian cực lớn. Miệng trung trung hét lên một tiếng dữ tợn, thân thể khổng lồ hơn trăm thước chụp xuống phía dưới, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nứt vỡ từng khúc. Phía dưới đột nhiên có hai ngọn núi khổng lồ nhanh chóng mọc lên từ dưới mặt đất. Lục Thiên Dù, bằng vào ngươi há có thể đối phó với bổn đế? Hậu điện lão tổ gầm lên, hai tay phất lên, dùng lực lượng ngập trời, nắm lấy hai ngọn núi khổng lồ phía dưới, một trái một phải đập về phía Lục Tiêu Dụ. Lực lượng hùng hậu khiến cho không gian ven đường, sơn băng địa liệt, cả phiến không gian bị phá hủy lộ ra hư không đen kịch. Giờ phút này, hậu điện lão tổ giống như thiên thần, dũng mãnh vô địch, chấn động nhân tâm, khiến cho người ta run rẩy. Dời non lấp biển, nhổ núi nhấc lên, thực lực của hậu điện lão tổ quả nhiên khủng bố à. Thực lực hung hãn khủng bố của hậu điện lão tổ khiến cho mọi người khiếp sợ. Chỉ là nó mạnh hết đà mà thôi. Nhìn hai ngọn núi khổng lồ đánh tới, Lục Thế Du lạnh lùng quát một tiếng. Tiếp đó trong nháy mắt, có một tiếng đao binh giống như lòng ngầm vang lên, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thế Du lăng không đứng lơ lửng, tay cầm huyết lục. Trong hữu trưởng cực lớn, huyết lục bành trướng đến hơn trăm thước, toàn thân tràn ngập huyết quang lạnh lẽo mà thần thánh, sát khí ngập trời, tiếng đao minh giống như long ngâm quanh quẩn. Chân Lục Thế Du đạp hư không, gợn sóng trong không gian giống như là gợn sóng trên mặt nước rung động, chân khí mênh mông giống như biển từ trong thân thể cự hổ kia tràn ra, tất cả được rót vào trong huyết lục, không gian chung quanh đổ tung biến mất không thấy. Ngũ hạnh quyết đao quyết, quỷ mọc hồn đao. Trong giây lát ngắn ngủi, trong đôi mắt đen lấy của Lục Thiêu Dụ hiện lên quang mang màu xanh, huyết lục đánh ra hai đạo quang mang, một trái một phải xuyên qua không gian giống như loan đao xoay tròn, nhanh chóng đánh về phía hai ngọn núi khổng lồ của hậu điện lão tổ đang đánh tới. Khi hai ngọn núi khổng lồ sắp đánh tới, người Lục Thiêu Dụ lập tức tràn nước giống như mạng nhện vỡ nát, vô số đao mang từ trong thân ngọn núi lan tràn ra. Mỗi một đao mang xuất hiện đều mang theo quang mang màu xanh chói mắt. Trong chốc lát, vô số đao mang màu xanh mang theo lực lượng hủy diệt thôn phệ tất cả sinh cơ vô cùng quỷ dị xuyên thủng hai ngọn núi đi ra. Đao mang lan tràn, quang mang màu xanh đại thịnh. Âm ầm, hai ngọn núi khổng lồ giống như nứt vỡ từng khúc, dễ dàng vỡ nát trên không trung. Trong tích tắc đầy kinh khí khuếch tán, trong không trung giống như có một cơn lốc cuồng bạo quét qua, không gian bốn phía chấn động giống như sơn băng địa liệt, hai ngọn núi khổng lồ hóa thành đá vụn, có vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Một đao thật khủng khiếp. Dưới một đao đầy, những cường giả như Độc Cô Việt Không, Bát Cung Ân Triều lập tức cảm thấy run rẩy trong lòng, ánh mắt biến đổi. Đám người Bát Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh Tử Yên, Thái Công Tịnh Diễm cùng với những người khác chỉ có thể há hốc mồm nhìn lên không trung, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập rung động. Cùng một thời gian, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du thúc giục huyễn ảnh thanh vũ phối hợp với lực lượng thời gian gấp 40 lần. Nhân lúc hai ngọn núi khổng lồ bị nghiền nát, thân hình dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi đánh tới trước người hậu điện lão tổ. Hậu điện lão tổ biến sắc, lúc này hắn mới phát hiện ra một chuyện quỷ dị là hắn không có cách nào tránh khỏi công kích của Lục Thiêu Du. Tốc độ của Lục Thiêu Du này nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là như vậy, hậu điện lão tổ cũng muốn nhanh chóng xé rách không gian trốn đi. Vệ kim hồn đao! Thế nhưng lúc này đã quá muộn, không gian sau lưng thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiêu Du tràn ngập kim quang, gió nổi mây phun, không gian trung chảy giống như sắp sụp đổ. Trong sát na, huyết lục trên hũ chưởng kéo theo một đường vòng cung huyền ảo lập tức đánh xuống. Đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén lạnh lẽo âm âm xoẹt qua không trung. Linh hồn lực vô hình, vô thiên cái địa lan tràn. Dưới đao mang màu vàng, không gian xuất hiện một vết nứt không gian đen kịch thật dài. Chung quanh đao mang màu vàng, không gian bị diệt sắc. Trong sát na, hậu điện lão tổ này không kịp chạy đi, hắn chỉ vừa mới ngoảnh đầu lại nhìn thì đao mang màu vàng đã đánh vào trên lưng hắn. Đao mang trút xuống, vết nứt không gian đen kịch lóe lên. Kiện khải giáp thần dị gọi là bàn nham thần uy giáp quanh người hậu điện lão tổ chỉ chống đỡ được một lát lập tức trạng nứt. khải giáp giống như là đậu hũ bị nghiền nát, hóa thành từng hoàng đá cổ xưa rơi xuống phía dưới. Trường bào sau lưng hậu điện lão tổ bị cắt đứt, một vết thương dài xuất hiện, máu tươi nhanh chóng phun ra. Hậu điện lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân thể lão đảo tiến lên phía trước hơn 10 bước, đạp nát không gian thành không ít mảnh vỡ mới có thể ổn định lại thân thể. Theo một đau này, trong không trung vang lên từng tiếng nuốt nước bọt cùng với tiếng hít sâu một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng hậu điện lão tổ bại vô cùng chật vật. Nếu như không phải có kiện bằng nham thần uy giáp cường hãn trong thác bạc hoàng tộc, hậu điện lão tổ có lẽ sẽ bị một đau của Lục Thiếu Du chém thành hai nửa, chứ không phải chỉ đơn giản để lại một vết đau trên lưng như vậy. Tất cả đế giả liên tiếp nuốt ngụm nước bọt, yết hầu trung động. Thực lực của Lục Thiếu Du quá kinh khủng, cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ, lại là hậu điện lão tổ của thác bạc hoàng tộc, không ngờ lại dễ dàng bị chà đạp đánh bại như vậy. Thần khí khải giáp hộ thân trên người cũng bị chém nát. Muốn làm được chuyện này thì thực lực phải cường hẳn đến mức nào à? Lão thất phù, chúng ta tiếp tục. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, thân thể cự hổ khổng lồ theo huyễn ảnh thanh vũ chấn động, cầm huyết lục trong tay, kim quang quanh người rực rỡ tựa như sát thần. Trong thiên địa lúc này có vô số năng lượng thuộc tính kim mênh mông lan tràn ra, hội tụ trên không trung khiến cho khí thức trên người Lục Thiếu Du giờ phút này có cảm giác giống như thiên quỳ. Trong chốc lát, trong hộ trưởng của Lục Thiếu Du trên huyết lục lần nữa có một đạo quang mang huyết sắc được đánh trả. Thiếu Du, mau dừng tay! Thiếu Du, cho lão phu một chút mặt mũi, dừng tay đi thôi! Mắt thấy Lục Thiếu Du còn muốn ra tay, Độc Cô Việt Không và Bắc Cô Ân Triệu dường như nhớ ra thứ gì đó, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du, dừng tay đi, lấy đại cục làm trọng. Hai người Bắc Cung Kịnh Thương, Độc Cô Ngạo Vũ cũng lập tức nói với Lục Thiếu Du. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, lúc này bàn nham thần uy giáp trên người hậu điện lão tổ đã bị nghiền nát, bản thân bị trọng thương. Lục Thiếu Du thì càng đánh càng hăng. Chỉ sợ Lục Thiếu Du chỉ cần đánh ra một đầu thì kết cục của hậu điện lão tổ không cần phải nói cũng biết. Nghe thấy đám người Bắc Cung Ân Triệu và Độc Cô Ngạo Vũ nói, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Nhưng một đao của Lục Thiếu Du đã bổ ra, muốn thu hồi cũng khó, chỉ là có thể cải biến được mục tiêu. Đao mang lập tức được Lục Thiếu Du bổ vào không gian quanh thân hậu điện lão tổ. Dưới một đao này, không gian lập tức bị nghiền nát, kim đao tràn ngập, một đao bổ vào quần phong trên sơn mạch phía dưới. Một đao này, mấy ngọn núi cực lớn trên sơn mạch lập tức bị bổ đôi, tạo thành một cái hào rộng. Cái hào rộng trên mặt đất giống như thâm uyên, phá hủy mấy ngọn núi cao ngất trên sơn mạch. Ầm ầm, đất trung núi chuyển, năng lượng khủng bố giống như một cơn lốc khuếch tán. Đao mang màu vàng bổ mặt đất làm đôi rồi nhanh chóng biến mất. Kinh khí sắc bén và khủng bố cũng đột nhiên ngừng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Thật mạnh! Ánh mắt của cơ hội tất cả cường giả trong nháy mắt đều nhìn về phía Lục Thiếu Du. Giờ phút này khí thế sắc bén lạnh lẽo quanh thân Lục Thiếu Du cùng với thực lực khủng bố ngập trời đã khiến cho mọi người chính thức biết được thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại. Đặc biệt là đối với các hoàng tộc mà nói, thực lực mà Lục Thiếu Du hiện tại ra lúc này đã khiến cho người của tất cả hoàng tộc ý thức được một chuyện. Đó chính là Lục Thiếu Du này cùng với cả Lục gia đã có thể chính thức ngồi ngang hàng với tất cả đại hoàng tộc, không có một chút thua kém nào. Nếu như ai dám trêu vào Lục Thiếu Du, cam đoan không có quả ngon để ăn. Nhìn thấy hậu điện lão tổ không có việc gì, người của tất cả đại hoàng tộc cũng thở dài một hơi. Cũng không phải bọn họ quan tâm đến sinh tử của hậu điện lão tổ, mà bởi vì có một đại sự, thiếu thác bạc hoàng tộc là không được. Lão thất phù, nếu mặt hoàng tộc khác ngày hôm nay, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lần sau cũng dám trêu vào ta, ta sẽ tiêu diệt lão thất phù nhà ngươi. Lão hổ không phát uy, ngươi tưởng rằng ta là con mèo bên sao? Lão tử chịu đựng thác bạc hoàng tộc ngươi, ngươi tưởng rằng lão tử dễ bắt nạt sao? Về sau tốt nhất nên thành thật một chút cho ta. Lục Thiếu Du thu hồi hổ biến và thanh linh khải giáp hóa thành bộ dáng vũng cỏ, trường bào màu xanh tung bay, miệng phun nước bọt xuống không trung, ánh mắt mang theo sự khinh thường đảo qua trời cao. Lúc này hắn mới thu hồi huyết lục trong tay, cổ khí thế cuồng ngạo uy áp thiên địa hiển lộ khiến cho trong lòng mọi người rung động. Cơ hồ tất cả đế giả nhìn vào đạo thân ảnh màu xanh này, dưới cổ khí tức cuồng ngạo bá đạo kia, mọi người cảm thấy bị uy áp, giống như sau trong lòng sinh ra ý tứ thuận phục vậy. Vô Song, con chọn hôn phụ rất tốt ạ. Bên người Bắc Cung Vô Song không xa, âm thanh của Bắc Cung Ân Triệu vang lên trong tai Bắc Cung Vô Song. Giữa không trung, trong tay Hậu Điện lão tổ nắm lấy một khối bản nham thật uy giáp đã bị phá hủy thành mảnh vỡ, mái tóc rối bời, ánh mắt ngây ngốc. Hậu Điện lão tổ biết rõ mình đã bại, bại chật vật vô cùng. Hắn biết rõ hắn thua cũng đại biểu cho Thác Bạc hoàng tộc thua, về sau không có tiền vốn ngạo nghễ trong thế gian này nữa. Kết quả hiện tại cũng là do hắn động thủ trước, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Ba người Thác Bạc Hướng, Thác Bạc Vĩnh Luân, Thác Bạc Thanh Vũ thấy vậy, khí tức hung hăng càng quấy vừa rồi lập tức chuyển thành ế oải, khuôn mặt xám xịt, cấp tốc đi đến bên người Hậu Điện lão tổ, cũng không dám hung hăng càng quấy với Lục Thiếu Du nữa. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Hậu Điện lão tổ trên không trung, Độc Cô Hoàng tộc và Bắc Cung Hoàng tộc giữ lại người này có mục đích gì, trong lòng Lục Thiếu Du đã suy đoán ra được. Tất cả các đại hoàng tộc đều đang tiến hành một kế hoạch lớn, mục đích là kế hoạch này chính đối phó với người được đại lục gọi là Thiên Đế Đại Nhân. Kế hoạch này cần tập hợp đủ hoàng tộc liên thủ, dường như thiếu một ai cũng không được. Kế hoạch này Lục Thiếu Du cũng chỉ ôm thái độ bàng quan mà thôi, chứ không tỏ rõ lập trường. Đương nhiên cũng giống như là xem náo nhiệt vậy. Cho nên hiện tại đối với việc giữ lại Hậu Điện lão tổ này, đối với Lục Thiếu Du mà nói, dùng thực lực của hắn hiện tại cũng không cần lo lắng Thác Bạc hoàng tộc này. Nếu như hắn giết Hậu Điện lão tổ, sợ rằng kế hoạch lớn của các hoàng tộc sẽ bị phá hủy. Thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức rơi vào bên cạnh đám người Bắc Cung Vô Song, Tiểu Bạch, Bạch Linh, Tiểu Long, bộ dáng nhẹ nhàng giống như người vừa mới giao thủ không phải là hắn vậy. Hảo tiểu tử, thật là khủng bố à! Hằng Băng Đại Đế vỗ vai Lục Thiếu Du, ánh mắt rung động. May mắn mà thôi, con chỉ chiếm được một chút tiện nghi. Lục Thiếu Du nhìn Hằng Băng Đại Đế mỉm cười, đối với thực lực của mình lúc này, Lục Thiếu Du có chút thỏa mãn. Dựa vào vô số thủ đoạn muốn giết Hậu Điện lão tổ này dường như cũng không phải là không làm được. Mà vừa rồi chỉ có bản thân Lục Thiếu Du rõ nhất, hắn còn chưa đạt đến tình trạng liều mạng. Nếu như giao thủ sinh tử thì thực lực của hắn có lẽ còn cường hẳn thêm một chút. Dùng thực lực vũ đế tứ trọng của hắn hiện tại, có thực lực như vậy đã khiến cho Lục Thiếu Du cực kỳ thỏa mãn. May mắn à? Tại sao ta lại không thấy may mắn vậy? Nói nhảm của chừng bị sét đánh. Hằng Băng Đại Đế dùng ánh mắt khinh bỉ, liếc nhìn Lục Thiếu Du, dứt khoát không thèm để ý đến Lục Thiếu Du nữa. Lục Thiếu Du cười khổ, ánh mắt quét qua không trung. Giờ phút này đế giả tiến vào trong thiên trũng đã hơn phân nửa có mặt ở đây. Thế nhưng cũng có không ít người không xuất hiện, đặc biệt là những đế giả trong đế đạo minh có vài người không xuất hiện, sợ rằng đã lành ít dữ nhiều. Trong thiên địa các, Lam Thập Tam và những đế giả khác cũng có mặt ở đây, cũng có đế giả khác còn chưa xuất hiện, còn có mấy tán tu và đế giả yêu tộc cũng không thấy tung tích. Sao nào, các người muốn ra tay với ta sao? Ngay khi ánh mắt Lục Thiếu Du đang quét qua không trung, cách đó không xa, giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng. Vừa rồi dường như có mấy cường giả hoạt tộc đang nhìn về phía hắn. Hắn cười lạnh nói: ta thấy các người nên nghĩ biện pháp đi vào trong trước thì hơn. Tất cả chúng ta phân tán tiến vào trong thiên trũng, thế nhưng cuối cùng lại tụ tập ở nơi này. Ta đoán trong này nhất định có đại cơ duyên, đồng thời cũng có hung hiểm. Các người muốn đối phó với ta trước hay là đối phó với nguy hiểm bên trong này trước? Các người nên suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy, ánh mắt của mấy cường giả hoàng tộc đang định ra tay với giới chủ linh vũ giới đều biến hóa, từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn vào trong quảng trường. Âm ầm. Trên quảng trường, ngay khi giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời, cả quảng trường đột nhiên rung chảy, cả kiến trúc màu xanh khổng lồ giống như là mộ địa rung chảy, khí tức cổ xưa mênh mông bằng bạc cuồn cuộn tràn ra, khí tức màu trắng lan tràn ra chung quanh quảng trường. Khí tức mênh mông cổ xưa lan tràn trong lúc mơ hồ mang theo năng lượng kỳ dị chấn động. Năng lượng kỳ dị chấn động này lan tràn, cơ hồ tất cả đế giả chung quanh đột nhiên biến sắc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được năng lượng thiên địa trong không gian này đột nhiên cường hãn gấp mấy chục lần. Năng lượng thiên địa đột nhiên nồng đậm hơn, khiến cho mọi người vui vẻ thoải mái, chân khí linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như tu luyện với tình huống này, so với bên ngoài ít nhất nhanh hơn không chỉ 10 lần. Khí tức như vậy, bên trong nhất định sẽ có trọng bảo. Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức nóng bỏng hẳn lên. Lúc này sự cẩn thận của mọi người dưới khí tức mạnh mẽ kia đã phai nhạt đi không ít. Không ít đế giả thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong.

Vốn Lục Thu Du bố trí hộ thân cương khí thuộc tính kim bảo hộ mọi người xung quanh mình, thế nhưng giờ phút này là chuyển thành cương khí bốn màu bao phủ mọi người. Bởi vì bản thân Lục Thu Du có sự cộng minh với bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Cho nên lúc này, bên người Lục Thu Du hoàn toàn trở thành nơi năng lượng hội tụ, còn không phải là năng lượng thiên địa hội tụ bình thường. Cơn lốc, hỏa trụ, cự nhân, mũi tên, bằng băng trong không gian công kích hộ thân cương khí bốn màu quanh thân thể Lục Thiêu Dụ hóa thành bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong thuần túy nhất. Bởi vì Lục Thiêu Dụ vẫn bảo hộ mọi người ở bên trong, cho nên bốn loại năng lượng này cũng coi mọi người giống như Lục Thiêu Dụ không ngừng có năng lượng rót vào cơ thể mọi người. Cho nên mọi người ở bên người Lục Thiêu Dụ vẫn tiếp nhận chỗ tốt cực lớn, năng lượng tinh thuần nhất trong thiên địa rót vào trong cơ thể. Bọn họ cũng có thể hấp thụ không ít. Đương nhiên bởi vì đây chỉ là bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong, cho nên người có thể hấp thụ bốn loại năng lượng thuộc tính này cũng chỉ có vũ giả bốn loại thuộc tính này mà thôi. Vũ giả thuộc tính mộc và linh giả cũng chỉ có thể trợ mắt nhìn mà thôi. Đồng thời bởi vì mọi người cũng không có âm dương linh vũ quyết thôn vệ như Lục Thiêu Dụ, tăng thêm bọn họ cũng không phải là chủ thể, cho nên chỗ tốt đạt được tự nhiên kém hơn Lục Thiêu Dụ. Thế nhưng dưới năng lượng thiên địa tinh thuần như vậy, chỗ tốt đạt được đối với mọi người mà nói tuyệt đối kinh người. Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng đế giả xung quanh, bên người Lục Thiêu Du khí tức bên người chúng đế giả như Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiện, Hàng Băng Đại Đế, một đế giả của Kiện Hiên Đảo, Bạch Long Đại Đế, Kim Lan Đại Đế, Bạch Linh, Thủy Hiên Lão Tổ, Dương Quá, thậm chí còn có Tiểu Long đang kéo lên. Tử Hiên Lão Tổ, Bạch Coi Lão Tổ, Bạch Linh tuy rằng là yêu thú, thế nhưng thân là yêu thú thuộc tính phong, lúc này được năng lượng thuộc tính phong trong thiên địa rót vào, lập tức nhận được chỗ tốt kinh người. Mà Tiểu Long thân là linh thú Thanh Long hoàng tộc, thế nhưng trên người cũng có huyết mạch của Huyền Vũ hoàng tộc. Huyền Vũ có thuộc tính thủy, giờ phút này hắn cũng nhận được chỗ tốt, xem như là kẻ kỳ lạ nhất trong đám người. Chỉ là trong lòng mọi người đều hiểu rõ, người nhận được chỗ tốt lớn nhất ngoài Lục Thiêu Du trà không phải là Tiểu Long mà là Nam Thúc. Giờ phút này chỗ tốt của Nam Thúc thu được chỉ dưới Lục Thiêu Du mà thôi. Người mang âm dương linh vũ quyết, vũ giả năm hệ. Lúc này quanh thân Nam Thúc cũng hình thành một vòng cương khí hộ thân bốn màu. Đương nhiên, khí thế quanh thân Nam Thúc so với Lục Thiêu Dụ mà nói khác biệt vô cùng lớn. Thế nhưng, trong đám người, ngoại trừ Lục Thiêu Dụ trà thì năng lượng bốn loại thuộc tính rót vào trong cơ thể Nam Thúc là nhiều nhất. Bốn loại năng lượng thuộc tính tiến vào trong cơ thể lập tức bị Nam Thúc dùng âm dương linh vũ quyết thôn vệ. Thế cho nên khí tức trên người Nam Thúc lúc này cũng đang dùng tốc độ như hỏa tiễn kéo lên. Chuyện này khiến cho đám người Lục Tam Động, Độc Cô Cảnh Văn, Bác Cô Vô Sòng, Mẫu Đơn, Thánh Tủ Linh Đế, Thánh Linh Đảo Tổ, Đồng Cung Huyền của Thiên Vân Đảo bên cạnh Lục Thiêu Dụ lập tức há hốc mồm rồi bất đắc dĩ không thôi. Tam nữ Bác Cung Vô Sòng, Độc Cô Cảnh Văn, Mẫu Đơn gần trong gang tấc, đương nhiên trước rõ cơ duyên mà mọi người đang nhận được. Tu vi cả đám nhanh chóng kéo lên, có thể nói các nàng không nhận được chỗ tốt gì, lại đang ở trong năng lượng thiên địa, cho nên bị năng lượng uy áp cực lớn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ, không nhận được chỗ tốt, còn phải chịu đau khổ, nghĩ mà cảm thấy phiền muộn không thôi. Trong cương khí bằng chân khí bốn màu, thân thể màu vàng của Tiểu Long kéo lên, khí tức tăng vọt đến mức tận cùng. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang vọng trong không gian, hóa thành sóng âm khuếch tán ra chung quanh. Âm thanh nặng nề trầm thấp, thế nhưng lại mang theo vẻ sắc bén không thôi. Lập tức Tiểu Long hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân có hỏa diễm màu vàng lan tràn, khí tức khủng bố trên người không ngờ, từ đế giả sơ dài đỉnh phong, dễ dàng phá tan bình chứng, đạt đến đế giả trung dài. Trong chớp mắt này, thân thể Tiểu Long đột nhiên mang theo uy thế tuyệt đối luân phiến, màu vàng trên thân dựng đứng. Uy thế kinh người khiến cho không gian vặn vẹo, thân thể khổng lồ tiếp nhận năng lượng. Thiên địa tiến vào khiến cho thân thể lần nữa được rèn giũa. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy khiến cho linh hồn người ta trung chảy, khiến cho chúng cường giả Long Ngộ, Long Bạch, Huyền Ô cùng với những cường giả khác trung lên, uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn. Mà đối với Huyền Vũ Long Ngộ và chúng cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc mà nói, nhìn thấy Tiểu Long dùng phương thức mạnh mẽ đột phá như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể mừng rỡ không thôi, ánh mắt kích động. Còn có mấy đế giả yêu tộc khác toàn thân trung chảy, loại y áp trên người Tiểu Long khiến cho bọn họ cũng bị áp chế. Mà lập tức cấp độ vũ giả của Nam Thúc đột phá lên vũ đế nhất trọng tới vũ đế nhị trọng, khí thức tiếp tục kéo lên, tốc độ đột phá cũng cực nhanh.